Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 216, Mạch Nước Ngầm. Sát thủ, nguy cơ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh bang, một tiếng đáng sợ vang lớn. Từ Vũ Văn gia phủ đệ truyền đem ra tới, từ nơi xa nhìn lại, lại là có tận trời bụi mù. Bốc lên dựng lên, Vũ Văn gia một chỗ nhà cửa, đều trực tiếp sập đi xuống. Bụi mù thực mau tiêu tán, Vũ Văn gia chủ cả người run rẩy, không hề phong độ uy nghiêm, xuất hiện ở trong đó. Trường Không Vô Kỵ, Vũ Văn gia chủ hai tròng mắt huyết hồng, cắn răng, giữ tợn gào giống, cách đó không xa, đại quản sự Vũ Văn Thế, cau mày. Bên hông bắt lấy một thiếu niên, đúng là hắn bên hông cái này Sở Phong, mang đến lệnh người phẫn nộ tới cực điểm tin tức. Vũ Văn lão gia yêu nhất công tử Vũ Văn Giã đã chết, bị cái kia Trường Không Vô Kỵ giết chết. Giờ phút này Sở Phong, trong ánh mắt tất cả đều là ngưỡng mộ, đây mới là cao thủ. Phẫn nộ bên trong, chỉ là khí chàng một bạo, liền chấn sụp không sai biệt lắm hơn 10 gian phòng ở. Đại địa vì này ra nẻ mấy chục mét, chấn động người trong mắt. Hắn cảm thấy, lần này bằng vào cái này tin tức trọng yếu, chính mình nhất định có thể đạt được tài bồi. Sát tương đương, Vũ Văn gia chủ trong miệng vừa uống. Hai hàng thanh lệ chảy xuôi chi gian, tại chỗ bạt không dựng lên. Dục muốn trực tiếp đi Phi Vân Thành chém giết Trường Không Vô Kỵ. Gia chủ bình tĩnh, chớ lỗ mãng a, Vũ Văn Thế thực lực cũng là siêu cường, chỉ là một cái chớp mắt, liền chắn gia chủ trước người, một tay ngăn chặn đối phương đầu vai, thập phần thận trọng nói, bình tĩnh, ta như thế nào bình tĩnh, ta nhi tử đã chết, Trường Không Vô Kỵ. Ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Vũ Văn Thế vẫn luôn là Vũ Văn gia chủ phụ tá đắc lực, nói hai người là huynh đệ quan hệ cũng bất quá lúc này cũng chỉ có cái này ban họ quản gia có thể dám như vậy ngăn lại Vũ Văn gia chủ. Lão gia, Dã Nhi là người ta cùng nhau xem đại, hắn cũng giống như là ta hài tử. Luận khởi bi thống, ta dám nói không thể so ngươi thiếu mảy may. Vũ Văn Thế trầm thấp nói, trong ánh mắt cũng là lệ quang ẩn ẩn. Không vì làm bộ là như thế này, nhưng vì cái gì muốn bình tĩnh? Vũ Văn gia chủ nắm tay nắm chặt nói, loại sự tình này tới rồi trước mắt, không nghĩ tự hỏi cũng là bình thường. Gia chủ, Dã Nhi muốn tiêu diệt lánh đời gia tộc, này vương quốc luật pháp chung chính là tối kỵ húy, Trường Không Vô Kỵ ngăn trở, chính là chiếm cứ trước tay. Còn có, hắn cũng là phương gia, khâm điểm, nhân vật, bệ hạ, gần nhất đều lão nhắc tới hắn. Còn có 13 hoàng tử, tựa hồ cũng đối hắn lau mắt mà nhìn. Hơn nữa hắn bá tước quý tộc thân phận, danh giết hắn, chúng ta Vũ Văn gia sẽ lại chịu bị thương nặng a. Vũ Văn Thế ở ngay lúc này còn có thể đủ cân nhắc chuẩn xác lợi và hại, tâm tư của hắn cũng là tương đương tinh tế, động một chút vô lý giết người không có khả năng làm gia tộc lâu dài đi xuống, không thể dừng chân. Vậy ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ? Hai tròng mắt trung thanh lệ không ngừng Vũ Văn gia chủ nhắm mắt lại hỏi ngược lại, tâm tư của hắn căn bản vô pháp vận hành, tự hỏi, liền phóng cho chính mình cái này phụ tá đắc lực. Vũ Văn Thế thần sắc ngưng trọng, tiện đà nói, danh không được, đương nhiên là ngầm thượng thủ. Chúng ta duy trì tam hoàng tử điện hạ, cũng không phải là đèn cạn dầu. Ám mỡ minh, trung phân hóa ám sát minh, đã thành hắn ưng trào. Sát thủ, Vũ Văn gia chủ hai mắt nhíu lại. Cuối cùng tâm tư có thể vận chuyển, hơi trầm ngâm một chút, tiếp tục căm hận nói, nhưng ta tưởng chính là, thân thủ xé nát hắn, lão gia, này có khó gì, ám ngữ minh, trung, không phải cũng là hai đại phe phái tranh đấu sao? Nghĩa Minh, nghe nói là Tiết Mỹ Kỳ cái này cọp mẹ vì đầu lĩnh. Ngài mượn Tam Hoàng tử tay, lại tìm Chu Thành nói chuyện. Hắn có thể không bỏ cái móc đi ra ngoài sao? Này một chút, Vũ Văn gia chủ, cũng là thanh minh rất nhiều. Hắn trong lòng, đã có đại khái ý nghĩ, oán hận hút khởi một hơi. Vũ Văn gia chủ ánh mắt, về tới Sở Phong trên người. Thiếu niên, vừa rồi đối thoại, ngươi nghe rõ ràng đi. Sở Phong, đã bị phóng tới trên mặt đất, nhìn đến Vũ Văn gia chủ hỏi hắn. Hắn cho rằng chuyện tốt tương lai, lập tức khom người quỳ xuống. Đối với Vũ Văn gia chủ nói, Vũ Văn tiền bối, tiểu tử kêu Sở Phong, các ngươi lời nói, ta nghe thấy được, cái kia Trường Không Vô Kỵ, xác thật nên sát, hắn chính là một cái vô sỉ rác rưởi, mê hoặc gia tộc bọn ta nhân tâm, ta hận không thể cũng ăn hắn, vì cấp Vũ Văn gia chủ lưu lại ấn tượng tốt, Sở Phong không biết xấu hổ mắng, cái này nho nhỏ thiếu niên lang. Đầu thật là rất có vấn đề, tâm tư rất xấu, chỉ tiếc, tiểu thông minh, chính là tiểu thông minh. Vũ Văn gia chủ, bỗng nhiên tại chỗ biến mất, ngay sau đó, hắn bàn tay, đã chế trụ Sở Phong yết hầu. Lực lượng một phát, đem này niết con kiến giống nhau, niết gần như hít thở không thông. Vũ Văn tiền bối, ngài làm gì, ngài không thể như vậy a. Ta là mang đến tin tức người, ta là tới đầu nhập vào ngài, cảm thụ đối phương cường hoành cùng sát ý, Sở Phong thậm chí dọa nước tiểu, hắn kiệt lực nói chuyện, muốn cầu sinh, chỉ tiếc, Vũ Văn gia chủ sát khí càng thêm cuồng bạo, trong miệng nghẹt ngào cả giận nói, Trường Không Vô Kỵ, xác thật đáng chết, nhưng ta không thể không nói, hắn không phải một cái rác rưởi. Hắn là một cái tuyệt thế thiên tài. Ta sẽ giết hắn, nhưng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chúng ta Vũ Văn gia cũng sẽ không dùng ngươi. Giọng nói rơi xuống đất. Ở Sở Phong kinh hãi trong ánh mắt, rắc một tiếng thanh thúy thanh âm sau, này nho nhỏ thiếu niên cứ như vậy đã chết. Tùy hay một ném thi thể giống như là vứt rác giống nhau, ném tới rồi phế tích. Hừ, ta đi tìm Tam Hoàng tử điện hạ. Thế ca, nơi này ngươi xử lý hạ đi. Hoàng cung quảng đại vô biên, khí thế phi phàm, mỗi cái hoàng tử thành niên về sau cũng đều sẽ có chính mình phong điện. Tam Hoàng tử hoàng phủ liệt nghĩa, tương ứng Minh Vương điện, là đông đảo hoàng tử chung đệ nhị đại điện phủ, trừ bỏ đại thái tử ra bên ngoài, ngay cả hắn nhị ca đều so ra kém hắn. Minh Vương điện trung hoàng phủ liệt nghĩa một thân chính khí, một tịch lam sam ngồi ngay ngắn chính đường, Vũ Văn gia chủ bên trái ban tòa, bên phải là một vị bụng phệ thoạt nhìn hiền lành hòa ái mập mạp trung niên nhân. Hắn thời khắc đều vẫn duy trì tươi cười, giống như là một cái Phật Di Lặc giống nhau, đáng yêu. Nhưng là nếu là chỉ xem này bề ngoài, người đã bị che mắt. Người này chính là Chu Thành, vương quốc lớn nhất sát thủ liên minh, Ám Nghĩa Minh, đại minh chủ. Giết người vô số hạng người, Vũ Văn gia chủ sự tình, bọn họ đều đã rõ ràng. Chỉ nghe Chu Thành giờ phút này nói, chuyện này dễ làm, thế hệ trước, Nghĩa Minh, bên kia, ta cũng sớm tưởng động động tay chân, nét bọn họ mấy cái trưởng lão, vẫn luôn không duy trì ta. May mắn, đầu chút thời gian, ta khống chế trong đó một cái lão tư lịch nhược điểm. Người này, cùng Tiết Mỹ Kỳ, chính là tương đương muốn hảo. Liền, Tiết Mỹ Kỳ cái kia bế quan một năm đổ đệ trên người xuống tay. Hừ hừ, liền tính là nói mưu kế, Chu Thành cũng đều là vừa lật ý cười liên tục, hòa ái dễ gần đâu. Vũ Văn gia chủ lúc này đứng dậy liền ôm quyền, vạn phần nghiêm túc nói, Chu huynh, lão ca cần phải cảm ơn ngươi. Cần gì như thế, người ta đều là tam điện hạ trợ thủ đắc lực, nên giúp ngươi. Nói nữa, Trường Không Vô Kỵ Phương gia, không phải thái tử gia người sao? Giết hắn, làm chúng ta nhiều trọng đến lợi, cũng là hẳn là, hoàng phủ liệt nghĩa, lúc này vừa lòng gật đầu. Có này hai đại thế lực giúp chính mình, tương lai tranh đoạt quyền kế thừa, có tương lai a. Trường Không Vô Kỵ, ngự kiếm phi hành đã sắp 2 ngày, dọc theo đường đi, an an ổn ổn, nếu không 2-3 cái canh giờ, liền sẽ tiến vào phiêu linh cổ thành phạm vi. Lúc này, hắn tiến lên địa phương, ở vào vô biên rừng rậm phía trên, cổ thành, cũng là nửa lánh đời trạng thái, vị trí hẻo lánh, thập phần bình thường, tại đây 2 ngày thời gian. Hắn cũng cùng Diệp lão gia gia liều thật sự là vui vẻ, giữa hai bên đã không hề ngăn cách, lão nhân này ra vẫn luôn đều không có trách tội hắn, còn cùng hắn nói rất nhiều Diệp gia sự tình. Bất quá liền ở hai người nói hứng thú ngẩng cao thời điểm, Trường Không Vô Kỵ khuôn mặt thượng hiện lên một tia ngưng trọng, địa ngục dung lô võ hồn nháy mắt mở ra. Ánh mắt bốn phía ngưng trọng đảo qua nói, người nào giấu đầu lộ đuôi, hiện thân đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.